Chương 1190, Phong Bế Nhãn. Đỗ Tản Dương thấy Chu Phàm ngay tại phía sau hắn không xa, hắn không dám khinh thường, lập tức hướng bên cạnh di động mấy bước, mắt lạnh nhìn cái kia đột nhiên xuất thủ che lại Đường Văn Khang người áo đen. Chỉ là mũ trùm xuống mặt bị khói đen che phủ, khó mà thấy rõ gương mặt của hắn. Đỗ Tản Dương, ngươi thật sự là thật to gan. Chu Phàm mũi đao chỉ vào Đỗ Tản Dương, lạnh giọng nói. Triệu bá, đây là ta cùng Đường Văn Khang ở giữa chuyện, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Đỗ Tản Dương lạnh mặt nói. Hắn nhưng là ta mang tới người. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, tăng thêm cái này nợ mới, hôm nay ta còn muốn cùng ngươi thật tốt thanh toán một cái trước kia nợ cũ. Triệu đạo hữu, xin dừng tay. Ngụy Vân sáu người thi triển thân pháp chạy về, Ngụy Vân gấp giọng nói, đại cục làm trọng. Không được, ta nhất định muốn giết hắn. Chu Phàm tức giận nói. Đỗ Tản Dương sắc mặt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Đường Văn Khang không có chết, Chu Phàm phản ứng đều sẽ như thế lớn, bất quá hắn vẫn là giữ vững đầy đủ tỉnh táo. Luận thực lực hắn sớm đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Chu Phàm, nhưng hắn không cho rằng Chu Phàm có thể giết chết hắn. Triệu tiên bối, Đỗ tiền bối bất quá là cùng ta nói đùa. Đường Văn Khang cũng là vội vàng nói. Chu Phàm liếc qua Đường Văn Khang, hắn do dự một chút mới thu đao vào vỏ, Đường Văn Khang đều như vậy nói. Hắn cũng không muốn ở đây cùng Đỗ Tản Dương đánh một trận. Đương nhiên nếu là Đỗ Tản Dương đối phó là tiểu muội, đó chính là một phen khác thuyết pháp, dù cho tiểu muội không thể dễ dàng như thế bị giết chết, nhưng Chu Phàm cũng không thể chịu đựng Đỗ Tản Dương đối phó tiểu muội hành vi. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn người áo đen kia, chỉ là người áo đen đã sớm lui về Ngụy Vân bên cạnh. Hắc Y nhân kia lại là đạo cảnh tu sĩ, vậy hắn thân phận liền biến rất khả nghi. Trong đội ngũ một số người như cung lão quỷ đều là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem người áo đen, bởi vì bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Ngụy Vân mang tới người sẽ là đạo cảnh tu sĩ. Cứ như vậy, nếu là Ngụy Vân cùng người áo đen liên thủ, trong bọn họ có mấy cái là hai người đối thủ. Thấy Chu Phàm từ bỏ xuất thủ, Đỗ Tản Dương lại lạnh lùng nhìn xem Ngụy Vân nói, Ngụy Vân, người ngươi mang tới tại sao muốn cản ta? Vấn đề này chẳng những Đỗ Tản Dương muốn biết, Chu Phàm và ở đây không ít người đều muốn biết. Đỗ Tản Dương, ngươi đã quên sao? Đường Văn Khang lần trước vẫn là ta dẫn hắn tiến đến. Ngụy Vân lạnh mặt nói, lần này ta bởi vì muốn dẫn người khác, nhưng hắn cùng ta có không nhỏ giao tình. Tới đây trước đó hắn nhờ cậy ta chiếu cố một chút hắn, ta đương nhiên muốn chiếu cố hắn. Lần này coi như xong, ngươi nếu là còn dám ra tay với hắn, đừng nói Triệu đạo hữu, liền xem như ta cũng sẽ đối ngươi không khách khí. Đỗ Tản Dương nao nao. Hắn lúc này mới nhớ tới thật có việc này, cái kia Ngụy Vân mang tới người sẽ ra tay cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc, hắn nghe trước đó Đường Văn Khang nói qua lần trước là có vị tiền bối dẫn hắn tiến đến, nhưng là không có hỏi, nguyên lai người kia liền là Ngụy Vân. Các ngươi muốn nói đến Lu Cờ Na Ho ta tới đây không phải nghe các ngươi nói nhảm. Cung lão quỷ một mặt không nhịn được nói. Chu Phàm không tiếp tục tính toán nở ra tay. Đỗ Tản Dương đương nhiên không có khả năng lại làm cái gì, tại cung lão quỷ thuốc dục xuống, đám người lại tiếp tục hướng hẻm núi một bên khác đi đến. Tại một đám tu sĩ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi phía dưới, hẻm núi hủy nửa bên, nhưng cũng không có ảnh hưởng đám người theo trong hẻm núi xuyên qua. Chu Phàm đem trường sinh vân quả hái đi, cây ăn quả sớm đã cấp tốc khô héo hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Đây không phải chuyện kỳ quái gì. Có không ít giống như trường sinh vân quả dạng này linh thực sinh trưởng điều kiện đặc thù, căn bản là không có cách nhân công trồng trọt bồi dưỡng. Theo hẻm núi đi ra, trước mắt mọi người bỗng trống trải, bọn hắn trước mắt là một cái thảo nguyên. Cây cỏ sườn núi chập trùng lên xuống, ngăn cách ánh mắt, khó mà thấy rõ thảo nguyên một bên khác là cái gì. Nhưng tất cả mọi người kiên nhẫn đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, đều nghĩ đến chờ đi ra cái này thảo nguyên. Liền tách ra riêng phần mi nhờ tìm kiếm cơ duyên của mình. Dù sao bọn hắn tới đây cũng không phải chơi, bây giờ tập hợp một chỗ, liền xem như thấy cái gì chân quý đồ vật, đều muốn cùng người liều mạng tranh đoạt, loại sự tình này đối với người nào QNZ không có chỗ tốt. Đặc biệt là tại phát hiện trường sinh vân quả sau đó, tất cả mọi người là có chỗ suy đoán, hoài nghi lần này mở ra thiên cơ cự khanh cùng lúc trước mấy lần cũng khác nhau, bên trong có tài nguyên chân quý hơn. Căn cứ liền là tại không phải rất thâm nhập địa phương phát hiện trường sinh vân quả. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra không kiên nhẫn tiếp tục cùng cái khác người ở cùng một chỗ. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đi ra cái này thảo nguyên, nếu như trên thảo nguyên không có quá lớn nguy hiểm, vậy liền có thể tách ra. Bọn hắn trước kia cũng là tại không sai biệt lắm thăm dò chiều sâu tách ra. Đám người dừng lại, tại thảo nguyên biên giới kiểm trắc, xác nhận thảo nguyên cây cỏ không tồn tại dị thường sau đó, bọn hắn liền tiến vào thảo nguyên. Thảo nguyên cỏ xanh rất ngắn, dẫm lên trên cũng không cách nào che đậy không có dày. Mênh mông thảo nguyên, dù cho mở ra nhãn thức QNZ không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật. Tất cả mọi người vẫn là bảo trì đầy đủ cẩn thận không dám đi được quá nhanh, dùng không nhanh không chậm tốc độ đi về phía trước. Hẹn là nửa nén hương sau đó, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thảo nguyên cuối cùng, nhưng may mắn ven đường xuất hiện một chút quái dị công kích bọn hắn. Nếu là không có quái dị công kích bọn hắn, vậy bọn hắn liền muốn hoài nghi cái này thảo nguyên tồn tại vấn đề lớn, có đôi khi gặp phải quái dị, có thể chứng thực một ít chuyện. Có người bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất cái này thảo nguyên một mực kéo dài đến đen trắng giới tuyến vậy phải làm thế nào, bất quá vậy cũng là không là cái gì vấn đề lớn, nếu là thật đi tới trình độ nhất định, vẫn là tại trên thảo nguyên, vậy liền tại trên thảo nguyên tách ra tốt. Đám người yên lặng đi tới, gặp phải quái dị liền giết chết, trên thảo nguyên có gió đang gợi lên, dù cho gấp rút lên đường quá trình rất buồn thẻ, nhưng tất cả mọi người là tập trung tinh thần cảnh giác. Đông nhiên ngoài trăm trượng cây cỏ sườn núi truyền đến ào ào tựa như nước chảy đồng dạng thanh âm. Vốn là có chỗ cảnh giới đám người lập tức ngừng lại chân, ngưng thần nhìn xem cây cỏ sườn núi phương hướng. Là ánh mắt vô số tựa như nhân loại lớn nhỏ ánh mắt theo cây cỏ sườn núi lên lan tới, ánh mắt quá dày đặc, số không rõ, giống như xuôi dòng mà xuống bầy cá. Chu Phạm nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy bộ phận ánh mắt cái kia tròng trắng mắt vòng con ngươi màu xám đang chậm rãi di động. Đám người cảm thấy hô hấp đình trệ, ngạt thở. Đây không phải bọn hắn cảm thấy sợ hãi mà dẫn đến mà sinh ra ngạt thở cảm giác, mà là bởi vì bọn hắn thật không thể thở nổi nếu không phải bọn hắn đều là võ giả, trong thời gian ngắn liền tính không hô hấp, cũng sẽ không có vấn đề, liệu rằng đã sớm bởi vì ngạt thở mà vô cùng bối rối. Nhưng lúc này nhìn xem ánh mắt như lao nhanh nước sông đồng dạng nhấp nhô mà đến, sắc mặt của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Không ít người đồng tử có chút co vào. Phong bế nhãn bảy Mục Tam Doanh âm thanh kêu lên. Kỳ thật không cần Mục Tam Doanh nói, Chu Phàm bọn hắn cũng có thể từ loại này ngạt thở nhận biết, bọn hắn gặp cái gì. Bọn hắn gặp phải là bạch sát cấp phong bế nhãn quái dị bảy, chỉ cần loại này quái dị bảy xuất hiện, cái kia phụ cận toàn bộ sinh linh đều sẽ không thể thở nổi. Cả đám không chút do dự quay đầu thi triển thân pháp liền chạy, Chu Phàm liếc một cái tiểu muội cùng Mặc. Phát hiện hai người bọn họ đều có thể tại loại này hít thở không thông hoàn cảnh bên trong kiên trì ở, lúc này mới yên tâm lại. Phong bế nhãn bầy dù cho trong lúc nhất thời đuổi không kịp đám người, nhưng chúng nó liên quan đến phạm vi lớn, tốc độ không tính chậm, một mực phát ra hào hào nhấp nhô âm thanh đi theo đám người sau lưng. Nếu như vẹn vẹn không thể thở nổi, cái kia tất cả mọi người sẽ không lo lắng, nhưng phong bế nhãn bầy thân là bạch sát cấp quái dị bầy, lại không chỉ như thế, nói ngắn gọn. Bọn chúng có thể phong bế tất cả đám người bây giờ chẳng những không thể thở nổi, càng không cách nào thu lấy thiên địa nguyên khí, nói cách khác bọn hắn có thể sử dụng chỉ là thể nội chân nguyên hoặc chân khí, một khi thể nội chân nguyên hoặc chân khí tiêu hao hầu như không còn, hậu quả kia có thể nghĩ. Hơn nữa nghiêm trọng hơn chính là, theo thời gian trôi qua, tại phong bế nhãn bầy nhìn chăm chú bên trong, huyết mạch của bọn hắn ngũ tạng lục phủ, nhân hồn cũng sẽ bị phong bế. Đến lúc đó thân thể sẽ cứng ngắc như thi, suy nghĩ cũng sẽ bị triệt để đông kết. Một khi đến loại trình độ này, vậy sẽ bị ùa lên phong bế nhãn bầy coi như đồ ăn gặm ăn rơi. Đây là một loại rất đáng sợ quái dị bầy, đám người tình nguyện gặp gỡ một đầu bạch thí cấp quái dị, QNZ không muốn gặp gỡ phong bế nhãn bầy. Phong bế nhãn bầy chỗ đáng sợ sẽ từ từ thể hiện đi ra, đây cũng là đám người sẽ không chút do dự chạy trốn nguyên nhân, cùng phong bế nhãn bầy chém giết. Vậy bọn hắn hạ tràng rất có thể là chân nguyên hoặc chân khí tiêu hao hầu như không còn, thân thể tư duy dần dần bị đông cứng. Loại này quái dị bầy nếu là vô pháp ngay lập tức toàn bộ tiêu diệt, cái kia chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Đám người không có tách ra chạy, mà là toàn bộ chạy ở cùng một chỗ, bởi vì một khi phân tán, liền tính thoát khỏi phong bế nhãn bầy, cái kia đến lúc đó rất có thể liền biến thành một thân một mình, đây không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa bọn hắn vừa chia tay, phong bế nhãn bầy cũng có thể tách ra truy đuổi, tách ra chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Chu Phạm QNZ không có nóng lòng ngay lập tức đem tiểu muội nhấc lên, thi triển thuấn di thân pháp thoát đi, bởi vì còn không có khẩn cấp đến phải mạo hiểm làm như vậy. gặp phải quái dị lúc trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo. Chi đội ngũ này bên trong người đều minh bạch đạo lý như vậy. Bọn hắn không có dọc theo đường cũ trở về, mà là hướng phương hướng Tây Bắc chạy đi, khảo thí phong bế nhãn bầy là có hay không chính là muốn săn bắn bọn hắn. Nhưng phong bế nhãn bầy hiển nhiên là để mắt tới bọn hắn, vô luận bọn hắn đổi cái gì phương hướng đều một mực theo sát phía sau. Nếu không phải trong mọi người không có thực lực yếu người, liệu rằng đã sớm bị đuổi kịp. Bất quá như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, chân khí của bọn hắn theo thi triển thân pháp mà đang không ngừng tiêu hao, thân thể QNZ bắt đầu biến có chút cứng ngắc. Nghĩ một chút biện pháp, không thể còn như vậy chạy xuống đi. Cung lão quỷ trầm giọng quát, nếu là còn tiếp tục như vậy, vậy bọn hắn đại đa số người đều muốn biến thành phong bế nhãn bầy đồ ăn. Loại này quái dị liền xem như đạo cảnh tu sĩ đối phó đều bó tay bó chân. Ngụy Vân quay đầu liếc một cái đi theo phía sau bọn họ phong bế nhãn bầy, nếu là không vung được, vậy cũng chỉ có thể giết bọn chúng có mấy vạn nhiều, có năm chắc không phong bế nhãn bầy đều tụ lại với nhau, muốn nhìn được bọn chúng chính xác số lượng, vậy cũng không dễ dàng, bất quá đại khái còn là có thể tính ra đi ra. Một cái bạch sát cấp phong bế nhãn liền xem như dùng cương khí đều có thể giết chết, chúng ta có nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ tại, có cái gì không thể. Chu Phàm lạnh nhạt nói. Lúc đầu chúng ta sợ chúng nó có mười mấy hai mươi vạn, sợ chân khí không đủ dùng, mới chạy, mấy vạn phong bế nhãn, chân khí của chúng ta tuyệt đối đủ còn chạy cái gì, quay đầu giết chết bọn chúng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.